Vĩnh Hằng Chi Môn, chương 9, trời giáng mũ lôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại trở về binh phô, sắc trời đã hơi muộn. Sau khi ăn xong, hắn đóng chặt cửa phòng, tìm tới một cái thùng gỗ lớn, rót đầy thanh thủy. Tiếp theo, chính là tam cân ngọc lộ ra linh dịch đổ vào. Khuấy phía dưới, thanh thủy nhiều hơn nhan sắc, vân khí lượn lờ, mà lại linh lực dồi dào. Ngươi còn chưa ngủ? Triệu Vân xem xét Nguyệt Thần, muốn tắm rửa, có người nhìn xem, thực không có ý tứ cởi quần áo. Nguyệt Thần mắt liếc Triệu Vân, ngươi mau nhi dài đủ không có? Triệu Vân không cho là đúng, một thanh ngắt lấy quần áo. Đã là muốn nhìn, vậy xem quá. Nguyệt Thần thu con mắt, lại nhìn Thương Miểu, chỉ nghe bịch một tiếng. Triệu Vân nhảy vào thùng gỗ, khoanh chân mà ngồi, tùy theo vận chuyển tẩy tủy dịch cân kinh, thủy đốn khởi gợn sóng, linh dịch đi theo lỗ chân lông xuyên vào thể nội, mát lạnh ôn hòa, có thể tư dưỡng khí lực. Không bao lâu, thanh thủy đục ngầu không ít, linh dịch bị hấp thu thể nội rồi lại luyện ra tạp chất, vẫn còn mang một vòng nhàn nhạt tanh hôi. Như thế, ba ngày lặng yên mà qua. Ba ngày đang lúc cuộc sống của hắn rất có quy luật, ban ngày trốn trong phòng luyện thể, đêm tối dựng ở dưới ánh trăng luyện độn địa, trừ ăn cơm ngủ, bề ngoài giống như chính là tu luyện. Thời gian lâu dài, dần dần thích ứng luyện thể đau khổ. Ba ngày thứ tư hàng lâm, võ đạo tu vi có đột phá, đã tới ngưng nguyên đệ tứ trọng. Hôm sau, hắn sớm liền ra binh phô, ngõ hẻm một cái góc nhỏ, hắn mang theo một chương mặt nạ ra người, vẫn còn hàm dưới dính một đám râu bạc. Xong việc nhi, tại bên miệng điểm một khỏa nốt ruồi, một phen cải trang cách ăn mặc, lúc này mới tiến vào sòng bạc. Sớm nói qua, đó là một nơi tốt, tình hình kinh tế căng thẳng rồi, liền tới cái này cầm một chút. Bằng không thì nào có tiền mua ngọc lộ ra linh dịch. Không bao lâu, hắn liền đi ra, lần này so sánh với trở về ác hơn, thắng đủ 300 lượng. Sòng bạc không làm, phái hai cái gã sai vặt bám theo một đoạn, hiển nhiên muốn giết người rượt tiền. Đáng tiếc, vào ngõ hẻm, đã không thấy tăm hơi Triệu Vân bóng dáng. Độn địa thuật, Triệu Vân đã dùng vô cùng trượt. Chờ đợi hai cái gã sai vặt vò đầu rời đi, hắn mới đi ra, còn là cái kia đang lúc tiệm bán thuốc. Triệu Vân trở ra lúc, một tay mang theo một vò rượu lớn, nhưng giả bộ nhưng là ngọc lộ ra linh dịch. Hôm nay binh phô, sinh ý vẫn như cũ thảm đạm, nửa ngày không thấy một người. Triệu Vân cũng thở dài, sợ là ra ra khi còn sống tâm huyết, thật muốn thua ở trong tay của hắn rồi. Trong nháy mắt, lại là ba ngày, không thấy Triệu Vân ra khỏi cửa phòng. Thật đúng là cái vũ si. Không biết ngày đêm tu luyện, đêm khuya, mọi âm thanh đều yên tĩnh. Triệu Vân kéo lấy mệt mỏi trên thân thể giường, có lẽ quá mỏi mệt, rất nhanh rơi vào ngủ say. Bản thân bóp chỉ tính toán, trời muốn mưa, Nguyệt Thần không ngủ, ngồi ở trên mặt trăng, vô cùng buồn chán nhìn xem Thương Miểu. Ánh đủ tinh quang thiên, đã có mây đen răng đầy, rất nhanh chính là một đạo thiểm điện. Ba năm tức về sau, mới nghe thấy ầm ầm sấm sét. Đứng lên, Nguyệt Thần gõ Triệu Vân ý thức. Triệu Vân bị thức tỉnh, nhào nặn nhập nhèm mắt buồn ngủ ngồi dậy. Đang ngủ say đâu, lên ngựa, cầm lên côn sắt nhi, đi ngoài thành. Hơn nửa đêm đấy, chúng cái gì gió, na nhiều như vậy lời thừa. Tốc độ, Triệu Vân ngáp, mọi nơi xem xét, không thấy côn sắt nhi. Liền từ binh phô tùy tiện cầm một cây bằng sắt trường thương. Thấy muốn mưa, vẫn là đeo áo choàng choàng áo tơi. Sau đó cưỡi ngựa một đường thẳng đến ngoài thành. Vong cổ thành ngoại, chính là một mảnh dãy núi. Hung thú thường xuyên qua lại. Triệu Vân giá mã, xuôi theo u ám đường núi vào thâm sơn. Đến nay không biết Nguyệt Thần muốn làm cái gì. ngừng, chẳng biết lúc nào mới nghe thấy Nguyệt Thần nói, lên đỉnh núi, sau đó liền thấy nàng đưa tay, tùy ý chỉ cách đó không xa một cái ngọn núi. Triệu Vân cái chốt lập tức, một đường bò lên, đứng vững vàng, giơ lên trường thương, Nguyệt Thần lời nói ung dung, đừng làm rộn, xét đánh đâu. Triệu Vân một hồi nhếch miệng, cái này mẹ nó giơ lên bằng sắt trường thương, không gặp xét đánh mới là lạ. Vận chuyển Thái Sơ Thiên Lôi Quyết, Nguyệt Thần nhạt đạo, không chết được. Triệu Vân con người sáng lên một cái, tự bị truyền Thái Sơ Thiên Lôi Quyết, đã gác lại nhiều ngày, đến nay mới bị nhắc tới. Nghe Nguyệt Thần lời nói ngụ ý, cái này bộ mang lôi, chữ thần quyết, thật muốn phối hợp lôi điện mới tốt xử. Lúc này cũng mới biết, vì sao Nguyệt Thần nhượng hắn chuẩn bị côn sắt nhi, nguyên là muốn dùng đến dẫn lôi. Nói đến lôi, hắn vô thức ngước mắt xem ý trời. Lôi điện thủ phạm, như vậy đứng đấy gặp sét đánh. Suy nghĩ một chút đều trong nội tâm sợ hãi. Tốc độ, Nguyệt Thần thúc giục nói. Tú Nhi, người cũng đừng hãm hại ta. Triệu Vân ho khan, giơ lên trường thương, trái tim nhỏ bịch bịch trực nhảy. Lôi điện, cũng không phải là đùa giỡn đấy. Như nha một chút, không để ý Nhi sẽ bị chém thành tro đấy. Hắn không dám thư giãn, mặc niệm Thái Sơ Thiên Lôi Quyết, nhất khắc không dám dừng lại. Xa xa nhìn lại, giống như một cây cây lao xử tại đó, thẳng tắp đấy, tựu đợi đến gặp sét đánh rồi. Oanh, oanh âm thanh lên, không trung sấm sét vang rồi, nhất đạo lôi điện từ phía trên hạ xuống, bổ vào trường thương lên. A, Triệu Vân kêu rên, một bước lảo đảo, cảm giác thân thể đều muốn nổ. Oanh, phanh, oanh, không đợi hắn đứng vững, lại tứ đạo lôi điện chẳng phân biệt được trước sau, cộng thêm đạo thứ nhất lôi, bản bản trọn vẹn trời giáng ngũ lôi oanh. Nếu ai phát thề độc, chính là chỗ này giống như gặp sét đánh đấy. Sau sờ soạng công tắc điện vẫn là chua thoải mái, trường thương nổ rồi, băng diệt thành tro. Triệu Vân cũng ngã xuống, quần áo rách dưới, toàn thân bừa bộn, khuôn mặt càng ô thất bát hác. Vốn là suôn sẻ tóc dài, còn có chút đánh quyển nhi. Hơn nữa, khói xanh ứa ra, tỉ mỉ đi ngửi, khả năng nghe thấy thịt nướng mùi vị. Ta, còn sống không? Triệu Vân thì thào, chỉ cảm thấy trong đầu ô, n, g, u, ý thức cũng mê ly. Đã phân không rõ chân thật cùng hư ảo. Xem thể nội, Nguyệt Thần lười biếng đạo Triệu Vân thu thần. Nội xem thân thể, cái này nhìn qua, đốn kinh dị, nhưng thấy thể nội, nhiều hơn lôi điện, cái này, chính là Thái Sơ Thiên Lôi Quyết năng lực, có thể dẫn lôi đình nhập vào cơ thể, phối hợp Thái Sơ Thiên Lôi Quyết công pháp, nội tu có thể rèn luyện khí lực, ngoại dụng có thể trảm người giết địch, hắn chi ảo diệu, vượt qua xa ngươi khả năng tưởng tượng, đã nhìn ra. Triệu Vân ngơ ngác trở về lấy, tâm niệm vừa động, bàn tay có lôi điện quanh quẩn, tránh thần sắc hắn hoảng hốt. Lôi, đây là lôi a, từ xưa, gặp sét đánh giả, không có một cái có kết cục tốt, càng chớ nói dẫn lôi nhập vào cơ thể rồi. Xem thể nội lôi điện, động xem động không chân thực, trong hoảng hốt, hơn nữa là khiếp sợ Thái Sơ Thiên Lôi Quyết. Quá mẹ của hắn bá đạo, nghĩ vậy, hắn bề bộn sợ vận chuyển Thái Sơ Thiên Lôi Quyết, đốn đấy, thể nội lôi tức dũng động, bên ngoài thân khả năng thấy lôi điện xé rách, không ngừng bên ngoài thân, đã liền tất cả xương cốt tứ chi, lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bát mạch, cũng đều nhiều hơn lôi điện quanh quẩn, phách liệt chi ý tập đủ toàn thân, có lôi minh. Bên tay bờ kéo dài không tiêu tan, trừ cái đó ra, chính là chân nguyên, cũng lôi quang bắn ra bốn phía. Tại lôi điện rèn luyện hạ chân nguyên càng thêm thuần túy. Ảo diệu không chỉ như thế, càng làm cho hắn mừng rỡ chính là vận chuyển Thái Sơ Thiên Lôi Quyết. thể nội lôi điện lại tại tăng cường, tựa như một quả hạt giống, đưa mạng trong đất bùn, đã mọc rễ phát mầm. Thời gian lâu rồi, tất thành đại thụ che trời. Rác, rác, hắn lại nhất tâm nhị dụng, vận chuyển thái sơ thiên lôi quyết lúc, hắn cũng vận chuyển tẩy tủy dịch cân kinh, như hắn sở liệu, làm ít công to, lấy lôi tôi thể, phối hợp tẩy tủy dịch cân kinh, càng lộ ra bá đạo, thần kỳ, quả thực thần kỳ, Triệu Vân mừng rỡ không thôi. Bữa này xét đánh bị giá trị, bổ ra tạo hóa, ngươi thuộc tính là phong, lôi trợ gió thổi, phong tạo lôi uy, Nguyệt Thần lời nói ung dung. Ta đây hiểu, Triệu Vân cười nói, phong thuộc tính võ tu, lấy tốc độ lấy sưng, như còn có lôi trợ uy, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, phối hợp công kích bí pháp, uy lực tất bá đạo, nếu có thể nắm giữ tốt, ra tay được gọi là lôi đình một kích. Ta đã có lôi điện, có thể hay không làm luyện khí sư rồi. Kinh hỉ cái đó, Triệu Vân trà sát rảnh tay, ánh mắt rạng rỡ nhìn xem Nguyệt Thần. Tự là có thể, cái kia dạy ta luyện khí quá. Không chung còn có lôi điện, tiếp tục hấp thu, luyện khí một chuyện, sau đó không muộn. Nguyệt Thần nhạt đạo, minh bạch. Triệu Vân lúc này khoanh chân, trong lòng mặc niệm thái sơ thiên lôi quyết, đến nay tung không trường thương đồng dạng có thể dẫn lôi nhập vào cơ thể, chỉ vì trong cơ thể hắn đã có lôi điện, lấy lôi dẫn lôi, ân, không có mau bệnh, cách chương.